Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1622, Hắc Xà giúp. Mặt sẹo đại hán tên là Triệu Vọt, là mảnh này quảng trường một cái tiểu bang phái Hắc Xà giúp lão đại. Khống chế mảnh này quảng trường tất cả kỹ, nữ, đồng lệ lệ 10 phần trưởng thành sớm. Biết rõ một khi rơi vào Hắc Xà giúp trong tay, nàng liền sẽ trở thành bị Hắc Xà giúp khống chế một tên kỹ sao nữ. Đồng lệ lệ hết sức rõ ràng, tại cái này hắc ám thế đạo bên trong, không có thực lực cùng sức chiến đấu nàng, tương lai sớm muộn cũng sẽ trở thành một tên kỹ sao nữ. Chỉ là Triệu Vọt có chút biến thái, ưa thích ngược sát ấu nữ, nàng không muốn chết mới sẽ sửa sang thiên bồng đầu mặt dơ bẩn, ẩn tàng dung mạo của mình. Không nghĩ tới, vẫn là bị Triệu Vọt nhìn trúng. Dương Phong khẽ lắc đầu cự tuyệt nói: Triệu Vọt đại ca, đồng lệ lệ là thân nhân của ta, ta không muốn bán đi nàng. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Vọt cười lạnh, phất phất tay, lớn tiếng ra lệnh: Dương Phong, ngươi cự tuyệt ta chính là không nể mặt ta. Đã như vậy, ngươi cũng không cần thiết còn sống. Giết hắn. Hắc Nham giúp không khen người tại Hắc Nham trấn ở trong sát nhân tư đấu, thế nhưng là những cái kia đen giúp nguyên một đám hung tàn vô cùng. Giết người đằng sau hoặc là vứt xác đến tiểu trấn bên ngoài, hoặc là liền trực tiếp tách rời bán thịt. Chỉ cần không bị Hắc Nham giúp đội tuần tra tại chỗ bắt được, sát nhân căn bản không phải cái đại sự gì. Bởi vậy Triệu Vọt mệnh lệnh vừa dứt, bên người hai tên khôi ngô đại hán liền trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, móc ra hai cây chủy thủ hướng Dương Phong đánh tới. Các ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nghe được Triệu Vọt lời nói, khi nhìn đến Triệu Vọt thủ hạ động tác, Dương Phong trong mắt xiết qua một đạo hàn quang, tiến lên một bước, tay phải quan sát, giống như rắn độc đồng dạng, hai ngón như câu, đâm vào một tên khôi ngô đại hán trong ánh mắt, trực tiếp một đào, liền đem tên kia khôi ngô đại hán con mắt cho đào lên. Tên kia khôi ngô đại hán kêu thảm một tiếng, huy động chủy thủ một hồi loạn đâm. Dương Phong thân hình khẽ động, có chút lệch ra, tránh khỏi tên kia khôi ngô đại hán cùng với một tên khác khôi ngô đại hán đâm. Một cái liêu âm thối, hung hăng đá vào một tên khác khôi ngô đại hán hạ bộ, đem tên kia khôi ngô đại hán chứng ngạnh xinh xinh đá nát. Dương Phong lúc nào biến mạnh như vậy? Nhìn thấy Dương Phong thân thủ lợi hại như thế, Triệu Vọt trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc. Đưa tay hướng về trong ngực sờ một cái, móc ra một thanh súng ngắn, nhẹ giọng lẩm bẩm: vô luận hắn thuật cận chiến mạnh bao nhiêu, tại thương trước mặt đều chỉ có một con đường chết. Dương Phong một tay đoạt lấy một tên khôi ngô đại hán chủy thủ, giơ tay lên, chủy thủ liền còn như phi đao đồng dạng tinh chuẩn vô cùng xuyên qua Triệu Vọt một con mắt, chui vào đầu óc của hắn bên trong. Triệu Vọt một khuôn mặt không thể tin, thân thể hơi chao đảo một cái, ngã xuống đất bên trên, biến thành một cỗ thi thể. Lúc này đây thu hoạch rất tốt, Triệu Vọt ra hỏa này vẫn rất có tiền. Dương Phong tiến lên sở thi, từ Triệu Vọt trên người tìm được 3.000 hắc nham tệ cùng 500 trăng non tệ. Khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Hắc nham tệ là hắc nham giúp mình tiền tệ. Một hắc nham tệ có thể mua sắm một cân cây khoai tây. Hắc nham tệ chỉ có thể ở hắc nham trấn sử dụng. Tại địa phương khác, chính là một tờ giấy lộn. Trăng non tệ nhưng là Tân Nguyệt Thành ban bố tiền tệ, thông dụng phạm vi cực lớn. Đổi mới hoàn toàn tháng tệ thì tương đương với 10 hắc nham tệ. Dương Phong người nhặt rác này toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ vẻn vẹn có 10 hắc nham tệ, 3.000 hắc nham tệ cùng 500 trăng non tệ giá trị lớn có thể tưởng tượng được. Dương Phong tay phải đặt ở Triệu Vọt đầu bên trên, thi triển bí pháp, lùng tìm Triệu Vọt. Nhớ lại, Triệu Vọt lại còn có 1 vạn hắc nham tệ cùng 1000 trăng non tệ. Tiền tiết kiệm, thật là phi thường không sai. Còn có, hắc xà giúp ngã là có thể thu phục, ta còn thiếu chút tiểu đệ sử dụng. Dương Phong đem Triệu Vọt trên người súng ống cùng chủy thủ đều nhặt lên, hướng Đồng Lệ Lệ nói ra. Đồng Lệ Lệ đóng kỹ cửa lại, tiếp đó trốn đi, chờ ta về nhà. Được rồi, Dương Phong thúc thúc. Đồng Lệ Lệ giống như một chỉ tiểu miêu đồng dạng gật đầu, đem cửa viện đóng kỹ, rút về cái kia đơn sơ tiểu trong nhà. Hắc xà quán ba là hắc xà giúp cư điểm. Dương Phong đẩy mở hắc xà quầy rượu đại môn, lọt vào tai chính là một hồi điên cuồng nhạc rock. Tại trong quán rượu, khắp nơi có thể thấy được từng người mặc hở hang nữ hầu giả cùng các nàng tán tỉnh thô lỗ nam nhân. Trong quán rượu, có một đầu ống thép, một tên dáng người gợi cảm, tướng mạo viễn siêu những người khác mỹ nữ tóc đen. Tại ống thép bên trên vũ động, Triệu Khải, ta muốn gặp hắc xà. Dương Phong đi tới đang tại pha rượu tử bảo trước người thản nhiên nói. Triệu Khải khẽ trao mày nói. Dương Phong, người tìm hắc xà lão đại có chuyện gì? Dương Phong nhếch miệng cười nói. Ta tại giã ngoại phát hiện một cái còn không có bị người vơ vét trôi qua siêu thị. Mong muốn hắc xà lão đại nói chuyện, Triệu Khải trong mắt lóe lên một đạo vẻ thương hại nói. Tốt, ngươi chờ một lát, cũng không lâu lắm. Hai tên nam tử từ trong quán rượu đi ra, âm thanh lạnh lùng nói. Dương Phong, cùng chúng ta tới, hắc xà lão đại muốn gặp ngươi. Dương Phong theo hai tên nam tử, nhanh chân hướng quán ba nơi sâu xa đi đến, rất nhanh liền đi tới một phòng ăn lớn bên trong. Tại lớn bao xương một cái sofa lớn bên trên, ngồi một tên một đầu hắc sắc tóc ngắn, dáng người khôi ngô, ôm một tên dáng người gợi cảm đại mỹ nữ nam tử. Nam tử này chính là cái này một mảnh quảng trường thế giới dưới đất lão đại hắc xà. Hắc xà hai bên đứng 8 tên thân hình cao lớn lưu manh. 8 người này chính là hắc xà giúp hạch tâm thành viên. Hắc xà khoát khoát tay bên trong rượu đỏ, ngạo mạn nói, Dương Phong, nghe nói ngươi tìm được một cái không có bị vơ vét trôi qua siêu thị. Đem địa chỉ nói cho ta, ta có thể cho ngươi 100 hắc nham tệ, còn có thể để ngươi tại chúng ta trong quán rượu miễn phí chơi một cái muộn bên trên. Ngươi nhìn chúng nữ nhân nào, liền có thể chơi nữ nhân nào. Chính là Tôn Vũ Hân cũng có thể để ngươi chơi một cái muộn bên trên. Tôn Vũ Hân chính là tại trong quán rượu nhảy múa cột mỹ nữ. Nàng cũng là hắc xà trong quán rượu lấy 3 mỹ nữ. Để nàng bồi người ngủ một cái muộn bên trên liền muốn 50 hắc nham tệ. Tại một đảo giòn vang bên trong, Dương Phong móc ra thương, một thương oanh bảo đen đầu rắn, khẽ mỉm cười nói, kỳ thực ta muốn nói là, Triệu Vọt đã bị ta giết chết. Đằng sau, Dương Phong đưa ánh mắt về phía 8 tên hắc xà giúp hạch tâm thành viên trên người. Nhẹ giọng nói ra, ta muốn tiếp nhận hắc xà giúp thế lực, các ngươi là thần phục ta, vẫn là đi chết. Tự chọn một cái đi. Nhìn thấy Dương Phong động tác, đang nghe Dương Phong lời nói, 8 tên hắc xà giúp thành viên người người sắc mặt đại biến, đưa tay hướng trong ngực sờ soạng. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong tay phải giống như huyễn ảnh đồng dạng, liền mở 6 thương, đem 6 tên hắc xà giúp thành viên đầu oanh bảo. Tiếp đó vung tay lên, 2 chuôi phi đao đem còn lại 2 tên hắc xà giúp thành viên súng ngắn phụt bay. Dương Phong dùng thương chỉ vào còn sót lại 2 tên hắc xà giúp thành viên, khẽ mỉm cười nói, Vương Hải, Vương Lôi, 2 người các ngươi muốn đi chết, vẫn là vì ta hiệu lực. Dương Phong lão đại, ta nguyện vì ngươi hiệu lực, đừng có giết ta. Vương Hải một chút quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói to. Vương Lôi cũng quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, ta cũng nguyện ý vì ngài hiệu lực. Dương Phong lão đại, Dương Phong đơn thương độc mã liền đem hắc xà trong bang phần lớn người đều xử lý. Vương Hải, Vương Lôi còn không muốn chết, quả quyết lựa chọn nương nhờ vào Dương Phong. Đến tại bọn họ có mấy phần trung thành, vậy liền coi là chuyện khác. Nghe được Vương Hải cùng Vương Lôi lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, tốt, để chúng ta cùng đi khuyên nói một chút hắn huynh đệ của hắn cùng ta làm một trận. Không muốn cùng ta làm, liền hết thảy đi chết tốt. Vâng, lão đại, Dương Phong cùng Vương Lôi trong lòng có chút phát lạnh nói. Đằng sau, Dương Phong mang theo Vương Hải, Vương Lôi cùng đi nhiệt tình khuyên nói hắc xà giúp người cùng hắn làm một trận. Lại rơi mất 9 tên hắc xà giúp người đằng sau, còn lại hắc xà giúp người đều nhiệt tình ủng hộ Dương Phong thành vì bọn họ mới thủ lĩnh. Hắc nham trong trấn có là người, Dương Phong chiếm hắc xà giúp địa bàn đằng sau, rất nhanh liền sẽ bị hắn xử lý người chiêu mộ đầy đủ. Hắc xà giúp sinh ý, Dương Phong cũng không có thay đổi. Chỉ là hơi đề cao một chút cho kỹ sao nữ chia cùng cho thủ hạ tiểu đệ tiền lương. Đồng thời cấm bức lương làm kỹ nữ. Những cái kia kỹ sao nữ cũng không có thành thạo một nghề. Dương Phong nếu như không để các nàng tiếp tục bán, tại cái này hắc ám thế đạo bên trong, các nàng liền sẽ bị tươi sống chết đói. Một cái độc lập căn phòng lớn viện tử trước, Dương Phong giãy giụa thân thể. Yên tĩnh cảm ứng đến thân thể biến hóa. Thân thể này biến hóa đã bị ta nắm giữ. Có thể sáng chế một môn cường hóa nhục thân bí pháp. Liền gọi Dương Thị Thối Thể Quyết đi. Dương Phong thân là tạo vật cảnh cường giả. Đối với thân thể nắm giữ đạt đến nhập vi cảnh giới. Mỗi một động tác hắn đều có thể mơ hồ cảm thấy thân thể là không có thể biến càng cường đại. Dạng này mới có thể tùy tiện sáng tạo ra một môn cường hóa nhục thân bí pháp. Dương Phong tâm niệm vừa động, Dương Thị Thối Thể Quyết lập tức trong mắt hắn hiển hiện. Thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, nhanh chóng đề thăng Dương Thị Thối Thể Quyết tu vi. Dương Thị Thối Thể Quyết một tăng lên một trọng, Dương Phong thân thể liền truyền đến từng đợt giòn vang. Xương cốt, cơ bắp đều biến càng mã hóa hơn thực. Từng đợt cảm giác đói bụng truyền đến, Dương Phong đi đến một bên bàn ăn bên trên, từng ngụm gặm thịt bò, thịt heo, tiếp đó đem một mâm lớn súp khoai tây quét sạch sành xanh. Đồng Lệ Lệ, đi để cho người ta chuẩn bị nhiều mấy phần đồ ăn. Còn có sạch sẽ uống nước. Dương Phong đem tất cả đồ ăn quét sạch sành xanh đằng sau. Hướng về phía một bên giống như một chỉ tiểu miêu đồng dạng Đồng Lệ Lệ nói. Lúc này, Đồng Lệ Lệ đã tắm sơ, lộ ra một trương xinh đẹp tiểu khuôn mặt, da thịt tuyết trắng, chỉ có trong miệng không đủ hàm răng để nàng hơi thất sắc một chút. Đồng Lệ Lệ nói, được rồi, Dương Phong thúc thúc, Dương Phong một bên không ngừng ăn. Một bên động dùng lực lượng pháp tắc lực lượng đề thăng Dương Thị Thối Thể Quyết tu vi. Một tháng thoáng qua rồi biến mất. Tại sang trọng đại phòng trong sân nhỏ, Dương Phong đã trở thành một tên toàn thân tràn ngập bắp thịt khôi ngô đại hán. Dương Phong cảm ứng đến thân thể biến hóa, khẽ chau mày nói, nhục thân lực lượng đã đạt đến cực hạn, tiếp tục đề thăng, thân thể này liền không chịu nổi. Bất cứ sinh vật nào đều nắm giữ tiến hóa cực hạn. Tu luyện liền là thông qua đủ loại làm cho người không thể tưởng tượng thủ đoạn. Đánh vỡ sinh vật thân thể tiến hóa cực hạn, đi đến tầng thứ cao hơn. Dương Phong biến hóa cỗ thân thể này tiềm năng có hạn. Rất nhanh liền đạt đến cực hạn. http://www.sop.com.xt 903-16/2-14468-20 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.